Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Hầu Phi lật xem một chút chính mình chụp được đến ảnh chụp. Nhìn kia không có gì điểm sáng, không có gì giá trị, chỉ có Vân Ca Nhã bái tế vong mẫu ảnh chụp cuối. Cùng chỉ có thể khư một ngụm nước miếng, mắng Liệt Liệt nói, đều chụp gì? Thích Nam cũng đang nhìn chính mình trên tay máy quay phim. Hắn lắc lắc đầu nói, này Vân Ca Nhã có phải hay không ý thức được chúng ta chụp ảnh? Bằng không thế nào đột nhiên hướng mộ viên bên này chạy? Cố ý trang mô tác dạng cho chúng ta xem đi. Cái này ảnh chụp trước lưu, trở về ta lại lần nữa xem một lần. Hầu Phi mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, cầm trong tay công cụ phóng tới một bên. Hoàng Chân bỏ xuống di động nói, chủ biên nhường chúng ta hồi một chuyến tòa soạn, giống như có cái gì chuyện trọng yếu muốn nói, hiện tại. Hầu Phi quay đầu nhìn nàng một cái, hơi hơi nhíu mày, Thích Nam nói, này lại là cái nào minh tinh xuất quỹ bị bắt, giống như đều không là, nghe nói là về khủng bố phát trực tiếp áp. Hoàng Chân đem di động ném tới Hầu Phi trong tay. Hầu Phi tiếp nhận sau liền mở ra màn hình cấp tốc xem đứng lên. Hầu Phi xem xong sau chỉ nói một câu sau khi trở về, liền dẫm lên chân ga mang theo mọi người rời khỏi mộ viên. Trở lại tòa soạn, Hầu Phi đã bị gọi vào chủ biên văn phòng. Hoàng Chân cùng Thích Nam đem trên tay gì đó toàn đống đặt lên bàn. Sau đó liền ghé vào một khối, nhìn chủ biên văn phòng khép chặt môn nói lên tiểu tiểu nói. Lão đại đây là phát hiện cái gì đại liêu a, không phải nói về khủng bố phát trực tiếp sao? Có phải hay không kia kiện 9 người bị hại án tìm được hung thủ? Chẳng lẽ, hung thủ vẫn là những thứ kia đi phát trực tiếp khách quý? Không thể nào, Hảo Hảo vì sao muốn giết chết 9 nhân? Này quả thực chính là cái biến thái sát nhân cuồng ma, ta liền đoán một chút. Cũng có khả năng là việc khác a. Hoàng Chân cùng Thích Nam nói xong tiểu tiểu nói thời điểm, Hầu Phi đã ngồi ở văn phòng trên sofa, chủ biên Lương Uy đem nấu trà ngon ngã vào chén trà thượng. Bá một chút đổ bỏ vòng thứ nhất nước sau mới thượng đợt thứ hai trà. Sau đó đem còn bốc lên hơi nóng nước trà đưa tới Hầu Phi trước mặt. Lương Uy uống một ngụm trà, cười nói, này trà là ta một cái bạn tốt gây cho ta. Ngươi nếm thử, mùi vị cam thuần lành lạnh, nhưng là trà ngon, ngươi bình thường uống rượu hút thuốc, uống loại này trà đối ngươi tốt, nhiều uống một chút, trở về khi có thể mang một ít đi, cái này trà ta có thể trừ bỏ với ngươi chia sẻ. Ai đều không có cho, Hầu Phi không có uống trà, mà là thở dài nói, chủ biên, ngươi có cái gì nói đã nói đi, làm gì túm lớn như vậy một vòng lẩn quẩn. Ngươi cũng không phải không biết ta không thích nhất chính là uống trà. Cho ta trà còn không bằng cho ta một ít cà phê tiểu tử ngươi. Cà phê là thứ tốt, nhưng là cũng kinh không được ngươi mỗi ngày uống mỗi ngày thức đêm. Về sau thân thể hỏng rồi, tòa soạn có thể không phụ trách. Lương Uy nâng lên chén trà vừa định nhấp một miệng trà, liền chống lại Hầu Phi thanh minh ánh mắt, thoáng chốc á khẩu không trả lời được. Ho khan một phen nói, được rồi, quả nhiên gì chuyện này đều không thể gạt được tiểu tử ngươi. Lời này ni, ta cũng sưởng bệnh loét mũi nói, ngươi có thể đừng nóng giận, chúng ta mười mấy năm giao tình, cũng không thể bị chuyện này bị thương cảm tình. Hầu Phi không có lập tức đáp ứng đến. Cùng Lương Uy nhìn nhau vài giây sau, hắn mới bất đắc dĩ nói, hành, ta tận lực cái gì kêu tận lực. Được, ta sợ ngươi, Lương Uy bỏ xuống chén trà, ngón tay một chút lại một chút khấu ở mặt bàn, khiến cho mặt bàn phát ra một tiếng lại một tiếng thanh thúy tiếng đánh. Lương Uy cau mày, tựa hồ đang ở nổi lên dùng từ, thật lâu sau, hắn mới nói, cái kia, Hầu Phi, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta cũng biết ngươi tính cách, ngươi trước này có ý tưởng, cũng có bản lĩnh, năm đó không là ngươi. Chúng ta tòa soạn xác định vững chắc chỉ có thể đóng. Đoàn người đều đi theo thất nghiệp. Ngươi, chủ biên, ngươi vừa rồi nói xưởng bệnh loét mũi nói thẳng, Lương Uy nghẹn trụ. Phá bình phá xuất nói. Được được được, ngươi thực nên sửa sửa ngươi tính nôn nóng. Chuyện này ni, là như vậy, gần nhất ngươi có phải hay không ở cha khủng bố phát trực tiếp áp còn có Vân Ca Nhã sự tình. Ta cũng không ngăn trở, ngươi ở theo dõi chuyện này rất nhiều cho ta hoàn thành khác công tác. Ta cũng liền mở một mắt đóng một mắt, bất quá a, hôm nay trên đầu dưới thông chi, đã nói. Nhưng ngươi đình chỉ tiếp tục tra khủng bố phát trực tiếp áp cùng Vân Ca Nhã sự tình. Bọn họ cũng nói, biết là có lỗi với ngươi. Chỉ cần ngươi buông tha cho chuyện này, năm nay tiền thưởng liền cho ngươi thêm gấp 3. Gấp 3 A Hầu Phi, ngươi làm 3 năm đều lấy không được nhiều như vậy tiền. Lương Uy ngẩng đầu chăm chú nhìn yên tĩnh. Phi thường Hầu Phi, ho khan hai tiếng tiếp tục nói. Chúng ta làm cầu từ đội này một hàng ni, đắc tội với người nhiều xưng hô ít người, mỗi ngày giống chuột chạy qua đường kêu đánh kêu giết, trình yếu còn không phải là vì tiền. Hiện tại trên đầu cũng biết ngươi giai đoạn trước dưới rất nhiều khổ công phu. Cũng không có bạch nhường ngươi lãng phí thời gian cùng tinh lực. Này không, liền thương lượng cho ngươi thêm tiền thưởng. Đương nhiên, ngươi nếu cảm thấy này mức không vừa lòng. Bọn họ nói còn có thể đàm. Ta xem bọn hắn rất có thành ý. Tuy rằng ngày thường bọn họ rất keo kiệt. Nhưng là lần này bọn họ có thể nói. Nguyện ý lớn nhất hạn độ thỏa mãn ngươi nhu cầu. Ấn ta nói đi. Ngươi bình thường tăng ca làm thêm giờ tìm liêu cũng rất vất vả. Khoảng thời gian trước còn hầm vào bệnh viện. Ta cảm thấy ngươi có thể thừa dịp hiện tại đi yêu cầu bọn họ cho ngươi nhiều hơn điểm tiền lương. Tiền thưởng chúng ta muốn, tiền lương có thể cũng không thể thiếu, Hầu Phi nở nụ cười. Nghe qua vẫn là ta nhặt được bảo, bất quá chúng ta tòa soạn như vậy keo kiệt lão bản lần này thế nào hào phóng như vậy. Chủ biên, ta này tâm sao như vậy hoàng, các ngươi sẽ không tính toán đem ta cho sao, này cái gì thêm tiền thưởng gì, kỳ thực chính là phân phát phí, ngươi nói cái gì hồ đồ nói ni. Năng lực của ngươi chúng ta cũng không phải không biết, ngươi một năm cho chúng ta tòa soạn sáng tạo bao nhiêu lợi nhuận. Chúng ta làm sao có thể bỏ được sao ngươi, tòa soạn cho dù đi tới phá sản, cái thứ nhất sao ta cũng không có khả năng sao ngươi. Ngươi đừng nói là chê cười, lần này thực không có nhiều chuyện như vậy nhi, ai cũng không sao, chính là trên đầu giống như cùng khủng bố phát trực tiếp kia công ty có cái gì hợp tác. Chúng ta đã là hợp tác quan hệ, coi như là người một nhà, cột vào trên cùng con thuyền, nào có người trong nhà bạo người trong nhà hắc liêu, này không là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ngươi nói đúng không là này lý? Lương Uy nói còn chưa nói hoàn, Hầu Phi liền kéo dài thanh âm nga một tiếng, đánh gãy hắn lời nói, kỳ thực nói đến nói đi, chính là chúng ta tòa soạn thu khủng bố phát trực tiếp tiền. Đây là sợ ta bạo bọn họ cái gì hắc liêu, vội vã bỏ chạy vội tới ta trong miệng nhét tiền là đi. Nói được đường đường chính chính, còn không phải bởi vì mặt trên thu bọn họ tiền. Thảo, Hầu Phi đứng lên, miệng vỡ liền đại mắng lên, cầm chén trà tính toán đập trên đất động tác cuối cùng đang nhìn gặp Lương Huy sau. Ngạnh xinh xinh cho nhịn xuống, Hầu Phi đem chén trà dùng sức áp ở mặt bàn. Nước trà vẩy một đại khối hắn cũng không chú ý. Chủ biên, chúng ta là cầu tử đội. Chính là có liêu nói ra. Ta đương cầu tử đội là hứng thú. Không là đơn thuần vì tiền. Thực vì tiền. 2 năm trước có người đào ta đi làm cái phóng viên tin tức. Ta sớm hắn mẹ liền đi qua. Phóng viên tin tức so cầu tử đội nghe qua rất cao lớn hơn. Kia tiền lương vẫn là ta ở bên cạnh 3-4 bội. Ta qua bên kia chỉ cần công tác 2 năm, trực tiếp có thể ở trung tâm thành phố mua 10 bộ bát phòng. Ngươi nói ta đồ gì? Cầu tử đội người người kêu đánh, mỗi ngày thu luật sư tin, thực ngày đó tử tốt lắm qua sao? Hầu Phi hít vào một hơi, nghẹn một khoang lửa giận tiếp tục nói. Đối, ta biết đương cầu tử đội phi thường không tiền đồ, đương chó con đội còn dẫn cho rằng hào, không điểm tự mình hiểu lấy. Toàn hắn mẹ chính là chuột chạy qua đường. Ta hiện tại nói được giống như chính mình chính là tin tức tiếp âm trong phóng viên giống nhau. Kỳ thực ta cầu thí đều không như. Ra cửa cho người nói chính mình là cầu tử đội. người khác thấy thế nào ngươi? Chỉ biết dùng ngươi một cái tiểu tử thế nào phải đi làm cái cùng kẻ trộm giống như nghề nghiệp. Bỏ qua người khác sinh hoạt cá nhân rất có ý tứ sao? Cái loại này ghét bỏ ánh mắt. Chủ biên, ta thấy được cũng không ít. Ta cao trung đến đại học nói chuyện 7 năm yêu đương. Tốt nghiệp sau biết ta muốn đương cầu từ đội bạn gái ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước nàng chính là chê ta này nghề nghiệp mất mặt mới cùng ta phân. Lúc trước nàng nói, chỉ cần ta đổi nghề, nàng lập tức có thể gả cho ta. Đáng tiếc ta đem công tác đặt tại đệ nhất vị. Chúng ta liền như vậy tan. Ta nói chuyện này không phải vì chứng minh ta nhiều ủy khuất. Ta chính là muốn nói chúng ta này một đường đi tới. Cỡ nào không dễ dàng, cầu từ đội người người kêu đánh, nhưng là ta còn là kiên trì làm, nhưng là hiện tại, trên đầu trực tiếp liền nói với ta, ta cho ngươi tiền, ngươi đừng bạo người khác liêu, ta đây lúc trước làm gì như vậy tân tân khổ khổ kinh doanh công tác của ta. Ta vì sao không đi đương ta phóng viên tin tức, bạo người khác sinh hoạt cá nhân ta cũng tưởng tốt ngày nào đó sẽ bị nhân hát acid sulfuric. Chết hạ 18 tầng địa ngục, bởi vì ta vui mừng phần này công tác, cho nên ta cam tâm tình nguyện, Hầu Phi rút ra một điếu thuốc. Điểm thượng lửa, hàm một miệng, phun ra một vòng mây khói mới nói tiếp. Chủ biên, ta cũng không nhường ngươi khó làm. Chuyện này ni, ta là không tính toán nhượng bộ. Khủng bố phát trực tiếp sau lưng xác định vững chắc có cái gì đại liêu. Ta đào lâu như vậy không có khả năng nói buông tha cho liền buông tha cho. Bọn họ tìm tới cửa không đã nói lên bọn họ chột dạ sao? Tòa soạn nếu như sợ hãi bị liên lụy, kia coi ta như tự hành từ trước đi. Ta vẫn như cũ sẽ cùng tiến chuyện này. Mấy ngày hôm trước bọn họ một hồi phát trực tiếp chết 9 nhân. Không nói bảo bọn họ tư liêu. Đã nói này chết nhân đếm càng ngày càng nhiều. Ta cũng không thể hiện tại thu tay lại, nếu như này công ty sau lưng là đang làm cái gì nhân thể thí nghiệm. Ta cảm thấy phi thường tất yếu nhường càng nhiều nhân biết. Ta tuy rằng là cầu tử đội, nhưng là tốt xấu cũng coi như cái phóng viên, ở mạng người cung tiên tài trước mặt, ta đầu tiên chọn là mạng người, Hầu Phi đem đốt tới một nửa khói thuốc đặt tại gạt tàn chung. Quay đầu liền bước chân đi ra văn phòng. Ở đêm cửa đóng lại thời điểm, Hầu Phi dừng lại chân, hắn đưa lưng về phía Lương Uy, thấp giọng nói, thư từ chức ta chờ hội sẽ đưa đi lại, Hầu Phi tiểu tử ngươi. Ôi, này đều nhanh 30 tuổi nhân, thế nào tính tình còn như vậy quật ni, liền không thể nhìn xem tình huống cúi đầu, cũng không phải yếu hại mạng của hắn. Lương Uy nhìn đóng cửa ở một khối môn, ẩn ẩn thở dài. Cuối cùng lường một mắt bị nước trà tẩm ướt mặt bàn. Mắt không thấy vì sạch sẽ, xoay người cầm ra di động liền đánh đi một cái điện thoại. Đường điện thoại một chỗ khác thanh âm vang lên khi, Lương Huy lập tức liền cong xuống thắt lưng, thay đổi sắc mặt, lão bản, chuyện đó như ta nói. Hầu Phi hắn, không có ứng, người trước đừng nóng giận, Hầu Phi không có công lao cũng có khổ lao. Ta lại đi khuyên nhủ hắn, ngươi lại cho ta nhiều điểm thời gian, còn có, kia khủng bố phát trực tiếp sự tình, chúng ta thật sự nếu không quản sao, phương diện này chết rất nhiều người, có lẽ, khác tòa soạn đều không quản, chúng ta cùng khác tòa soạn không giống như a, là, ngươi nói rất đúng, là ta đương nhiên, ta này miệng chính là quản không dừng, nói sai rồi cái gì ngươi chợt nghe. Đừng thả ở trong lòng, đã khác tòa soạn đều không quản, chúng ta đương nhiên cũng không quản, ta biết nghe tới di động một đầu khác truyền đến điện lưu thanh. Lương Uy mới lau một phen mồ hôi cắt đứt điện thoại, mà liên tục chờ ở bên ngoài Hoàng Chân còn có Thích Nam nhìn thấy Hầu Phi đi ra sau. Lập tức liền ủng đi lên, Hầu Phi đem bắt tại cổ áo thượng kính dâm còn có trong túi quần công bài chờ vật đều đào đi ra áp ở. Trên bàn, Thích Nam nhìn hắn này động tác, sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên chợt lóe không tốt lắm dự cảm, đuổi vội hỏi, bay, phi ca, ngươi đây là làm chi đâu? Hoàng Chân nhìn Hầu Phi đã ở phía dưới lấy ra một cái hộp giấy. liền càng hoảng, nàng vội vã tiến lên ngăn chặn Hầu Phi hướng trong hộp giấy nhét đồ vật tay. Sốt ruột nói, Phi ca, chủ biên đều với ngươi tán gẫu gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn xào ngươi cá mực? Có chuyện hảo hảo nói à? Có gì vấn đề, ta cùng Thích Nam tìm bọn họ nói đi. Phi ca, ngươi trước đừng chỉnh cái này đồ chơi. Cùng ta nói này đến cùng sao? Các ngươi hai cái được rồi à? Ở đè ép ta tay ta gọt các ngươi. Hầu Phi rút ra chính mình bị đè ép cánh tay. Nghiêng đầu đối hai người nói. Có gì tốt nói. Dù sao cùng các ngươi nghĩ không sai biệt lắm. Bất quá không là bọn hắn sao ta. Là ta sao bọn họ. Hoàng Trân, ngươi đi giúp ta đánh phong thư từ trước. Sau đó đưa đến chủ biên văn phòng đi. Về sau ni, ta không ở. Các ngươi cũng đừng nhàn hạ. Chủ biên cho các ngươi làm gì việc các ngươi liền nghiêm cẩn làm. Lại biếng nhác, tiếp theo năm tiền thưởng có thể không dễ lấy, không là. Phi ca, ngươi này đều nói gì nói à? Êm đẹp, ngươi thế nào muốn đi? Chủ biên có phải hay không huấn ngươi? Ngươi ở nổi nóng nói dỗi. Kia cũng không cần thu thập đồ vật à? Chúng ta trước đem đồ vật bỏ xuống. Có chuyện hảo hảo nói. Thích Nam tiến lên một thanh liền ôm lấy Hầu Phi, đem Hầu Phi ôm được lăng là tránh thoát không ra đến. Hầu Phi dùng sức vỗ đối phương phía sau lưng, cười mắng, Thích Nam, ta đếm ba tiếng A, chạy nhanh cho ta buông ra, bằng không ta trước thu thập ngươi. Thích Nam nhìn đến Hầu Phi đưa tay ra, tập quán tính rụt lui cổ, tay cũng là không dám nới ra. Hoàng Trân đứng ở một bên cũng không biết có nên hay không nghe Hầu Phi. Chính là đánh thư từ trước cái gì? Thật sự là rất khó xử nàng. Hoàng Trân nói, Phi ca, Thích Nam nói đúng, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Thành không, dưới lầu mới mở một nhà tiệm cà phê. Chúng ta đi xuống lầu uống một chén. Chậm rãi tán gẫu, ngươi cũng đem lửa thu một chút. Có gì cần hỗ trợ cứ việc nói với chúng ta. Chủ biên người nọ ngươi cũng không phải không biết, chính là miệng thu không dừng, nói chuyện bị tổn thương nhân, nhưng là Phi ca ngươi cũng nói qua, ngươi đại học thời kỳ liền đi qua bên này thực tập. Đã sớm nhìn thấu chủ biên người này rồi, thế nào lâm đến bây giờ đột nhiên liền tức giận đâu. Chủ biên nói chuyện không dùng đầu óc, kỳ thực không gì ác ý, chúng ta chờ tâm bình khí hòa mới hảo hảo tâm sự. Thích Nam, ngươi còn thất thần làm chi? Chạy nhanh mang ta nhóm Phi ca đi xuống lầu. Quán cà phê hôm nay nghe nói làm cái mới phẩm đồ ngọt. Nhân sinh khí nên ăn đồ ngọt chậm rãi tâm tình, đúng. Không được việc chúng ta đi đại bài đường uống một chén. Thích Nam trông thấy Hoàng Trân đối chính mình tề mi lộng nhãn một hồi lâu. Mới phản ứng đi lại, ngoài miệng ứng trên tay cũng không nhàn rỗi. Mặc kệ Hầu Phi phản kháng, kéo nhân liền hướng dưới lầu đi, Hầu Phi thử tránh thoát hai hạ không tránh thoát rơi, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh theo bọn họ thượng thang máy. Tam người tới quán cà phê, Hoàng Trân tự động tự phát liền cho bọn hắn điểm bình thường quen uống cà phê cùng trà sữa. Hoàng Trân đem cà phê đẩy tới Hầu Phi trước mặt, nói, Phi ca, tỉnh táo lại thôi. Nói một chút đi, ngươi cùng chủ biên như thế nào? Hầu Phi xem xét trước mặt Hoàng Trân cùng Thích Nam. Hai người này theo hắn cũng có vài năm. Mặc dù có thời điểm giúp ngã vội, nhưng là bao nhiêu đều tồn chút cảm tình. Hầu Phi phiền chán gãi đầu. Một miệng uống vào cà phê đen. Bĩu môi nói, còn có thể thế nào? Nói bất đồng không tướng vì mưu. Ta từ chức ni là sẽ không cải biến. Hai người các ngươi cũng đừng học ta. Ta tốt xấu làm nhiều năm như vậy. Một không phụ mẫu nhị không lão bà. Nuôi sống ta chính mình một cái vậy là đủ rồi. Vài năm nay góp xuống dưới một ít tích tụ cũng đủ ta hoa một đoạn thời gian. Lương Huy người này tuy rằng yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi. Có chút rất sợ chết. Nhưng là tốt xấu nghe được tiếng người. Người nọ là không tệ. Chỉ cần các ngươi hảo hảo làm. Hắn luyến tiếc đuổi các ngươi đi, Phi ca. Cái gì tên là nói bất đồng không tướng vì mưu. Ngươi đại học ngay tại tòa soạn công tác. Không có khả năng đến bây giờ mới nói loại này nói đi. Ngươi cùng tòa soạn có phải hay không có cái gì hiểu lầm. có phải hay không khủng bố phát trực tiếp sự tình, bọn họ nói gì đó. Hoàng Trân bỏ xuống cà phê, nhíu mày đầu, Hầu Phi xem xét một cái hai cái gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Không hỏi rõ ràng không bỏ qua bộ dáng, thở dài, bất đắc dĩ nói, không là cái gì đại sự, tòa soạn trên đầu muốn hợp tác với khủng bố phát trực tiếp. Cho nên nhường chúng ta đừng ở theo vào khủng bố phát trực tiếp cùng Vân Ca Nhã sự tình. Nói là không có người trong nhà bạo người trong nhà Lưu thực hiện. Nhưng chúng ta thu tay lại đừng ở tiếp tục tra đi xuống, Hoàng Trân cùng Thích Nam sửng sốt một chút, Thích Nam vội vàng nói. Hợp tác, chúng ta một cái tòa soạn vì sao hội cùng một cái giải trí công ty hợp tác. Hoàng Trân suy nghĩ một chút, đen mặt nói. Nói cái gì hợp tác, kỳ thực chính là trên đầu thu đối phương tiền đi, ta nhìn số lượng còn không thiếu, trên đầu những thứ kia hắc tâm quỷ, từng cái mấy ngàn vạn thượng trăm triệu, cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện, các người ý thứ này là nói. Khủng bố phát trực tiếp đây là tiêu tiền mua được mặt trên, Thích Nam líu lưỡi hai tiếng. Mặt mũi ngạc nhiên, Hầu Phi nở nụ cười, cũng không phải hy hữu chuyện. Loại này tiêu tiền mua xuống chính mình hắc liêu nhân cũng không ít. Ở các ngươi đến phía trước, có một minh tinh vì nhường chúng ta đừng tuôn ra hắn xuất quỹ thạch truy. Còn cho tòa soạn tặng 500 nhiều vạn ni, bất quá lúc ấy tòa soạn ngại tiền thiếu. Không muốn, lần này khủng bố phát trực tiếp chỉ sợ tìm 500 ngàn đã ngoài. Bằng không tòa soạn là sẽ không bán bọn họ nhân tình này, Hoàng Trân lo lắng nói. Phi ca, việc này là tòa soạn làm được không quá đúng, nhưng là cũng không tới phiên ngươi đi nông nỗi à, việc này thực không có quay về cơ hội. Không có, ta bắt đầu khi là cảm thấy Vân Ca Nhã người này có chút ý tứ. Hoài nghi các nàng song bào thai trao đổi thân phận, hảo muội muội giúp sinh bệnh tỷ tỷ tham gia tiết mục mới lưu ý Vân Ca Nhã. Sau này từ trên người nàng chú ý tới khủng bố phát trực tiếp áp này phần mềm. Lưu ý bọn họ gần nhất rất hòa bạo một cái tiết mục 13 cái phát trực tiếp. Ta cố ý tìm điểm tâm tư tra xét một chút, này tiết mục chết nhân cũng thật không ít, phía trước khách quý chết, bọn họ không thể không đặt tại bên ngoài nói. Sau này ta cẩn thận tra xét tra, phát hiện, ở cái thứ nhất phát trực tiếp khi, còn có một nhân viên công tác chết, mặt khác, văn tử các ngươi biết không? Cái kia phía trước liên tục tựa vào ký túc xá chơi một ít chiêu quỷ linh dị trò chơi tiểu chủ bá. Nàng không là tham gia khủng bố phát trực tiếp tiết mục ma. Sau này nhân khí cao không ít, tham gia không ít quảng cáo quay chụp, chính là gần nhất giống như nghe nói xuất ngoại đào tạo sâu. Liền không tiếp tục tham gia phát trực tiếp tiết mục, nàng như thế nào, Thích Nam suy nghĩ một chút, đem chính mình biết đến đều nói ra. Xuất ngoại đào tạo sâu là giả, ta thu được tin tức nói, văn tử chết sớm, Hầu Phi nhìn đã thấy đáy tách cà phê. Ẩn ẩn mở miệng nói, Hoàng Trân chấn động, chết, gì thời điểm chết, Thích Nam thanh âm đại được bỗng chốc liền đem quán cà phê chung quanh nhân ánh mắt hấp dẫn đi lại. Hoàng Trân phản ứng cực kỳ tấn mạnh, bỗng chốc liền đem hắn du mộc đầu cho đè lại, sau đó đối người chung quanh xin lỗi cười cười. Liền ngay cả vội vội vàng ngồi trở lại vị trí. Hoàng Trân mắng, ngươi là muốn ngày mai chúng ta một khối đăng báo sao? Thích Nam ôm đầu, ngượng ngùng nói, ta chính là rất kinh ngạc, văn tử thế nào đột nhiên sẽ chết, gần nhất ta còn tại trên TV nhìn đến nàng chụp quảng cáo. Ta còn tưởng rằng gần nhất nàng ở nước ngoài tiến tu còn không quên công tác kiếm tiền ni. Nói như thế nào chết thì chết. Tin tức cũng không bá báo, hoàn toàn không một điểm bọt nước a. Ấn nhân khí của nàng chết, trên mạng thế nào cũng nên tạo nên chút nước hoa mới là đi, ở nước ngoài chết. Bởi vì cảnh sát bên kia kiểm tra không ra vấn đề. Nghe nói phán tự nhiên tử vong, người nhà bên kia yêu cầu yên tĩnh tiến hành tang sự. Cho nên cảnh sát bên kia cũng không có đem chuyện này nói ra đi, Hầu Phi lấy ra một khối đường cục. Cầm nơi tay thượng nhéo nhéo, tiếp tục nói, ta lúc đó biết sao, cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái, cố ý lưu lại cái tâm, sau này phát hiện, khủng bố phát trực tiếp bên kia cho Văn Tử công ty còn có người nhà của nàng một khoản lớn phong. Khẩu phí, liền đem chuyện này cho đè lại. Trên mạng phía trước cần phải cũng ra qua một ít nói ra. Nhưng là rất nhanh đã bị nhân xóa. Văn Tử tuy rằng dựa vào phát trực tiếp buôn bán lời một sóng nhân khí. Nhưng là miến đến cùng là so ra kém một đường Lâm Phát. Cho nên chú ý nhân không nhiều lắm. Người vừa rồi cũng nói. Trên TV còn bá Văn Tử quảng cáo. Tiềm thức liền cho người xem một loại. Người này còn tại tiếp quảng cáo. Đang làm việc, cho nên còn sống ảo giác. Hơn nữa trên mạng giả dối đưa tin. Mắng mỗ minh tinh chết đi ngôn luận cũng không thiếu. Cho nên tin nhân không nhiều lắm money chú ý thiếu. Có thể tin độ lại thấp. Còn có khủng bố phát trực tiếp này đại tài chủ ở sau lưng vận tác. Văn Tử qua đời chuyện này bị giấu xuống dưới quả thực rất đương nhiên. Còn có Hầu Phi tra được cái kia chết mất khủng bố phát trực tiếp viên công. Hầu Phi bộ qua theo này viên công công tác qua đồng sự lời nói. Những người này tựa hồ đều cho rằng đối phương xuất ngoại hưởng thụ ngày lành đi. Cũng không biết đối phương đã sớm chết. Đối phương phụ mẫu cũng rời khỏi nguyên bản thành thị, chuyển đến nước ngoài đi. Chết mất này viên công gia đình cũng không làm gì tốt. Phụ thân sớm vài năm sinh một hồi bệnh nặng, tiền thuốc men chính là một khoản lớn chi, căn bản là không đủ sức bọn họ xuất ngoại phí dụng. Hơn nữa theo mặt sau điều tra, người chết phụ mẫu còn tại mộ quốc lớn nhất một khu bệnh viện chạy chữa. Vậy y phí dụng Hầu Phi xem ra quả thực chính là một cái phổ thông gia đình nửa đời chi phí. Lớn như vậy một khoản tiền. Nghĩ như thế nào bọn họ đều không có khả năng cầm được đi ra. Trụ hào trại, còn có thể tốt nhất bệnh viện chữa bệnh. Người chết trước khi chết vẫn là khủng bố phát trực tiếp dưới cờ công ty tiểu viên công. Hết thảy liên hệ ở cùng nhau. Cũng không thể không nhường Hầu Phi hoài nghi. Này viên công tử vong tin tức. Cũng là bị khủng bố phát trực tiếp giống che giấu Văn Tử tử vong sự tình giống nhau bị vùi lấp. Xuống dưới. Còn có gần nhất vừa kết thúc kia chàng Vũ Thôn phát trực tiếp. Ở khách quý rời khỏi sau, lại lục tục chết 4 người, này liên tục chết 9 nhân. Hơn nữa phía trước bị phát hiện chết mất Lâm Phát Văn Tử đám người. Này tử vong nhân đếm thật sự quá mức kinh người. Gần 50 năm qua, chưa bao giờ có một đường tiết mục cùng khủng bố phát trực tiếp 13 cái phát trực tiếp giống nhau. Như vậy thường xuyên phát sinh cùng nhau lại cùng chết vong sự kiện. Nghĩ lại dưới, Hầu Phi cảm thấy, khủng bố phát trực tiếp áp cùng nó dưới cờ này phát trực tiếp tiết mục. Cũng không đơn giản, hết chương.